Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện audio Hoa Hoa Vạn Tuế. Hôm nay, Hoa Hoa Vạn Tuế sẽ đem đến cho các bạn quyển 1 của bộ truyện Hung Trạch Bút Ký, tạm dịch Những Ngôi Nhà Ma Ám. Người dịch: Ngọc Trang, nhà xuất bản Văn Học IPM. Truyện được chuyển thể dưới dạng audio hoàn toàn phi lợi nhuận, với mục đích truyền tải đến nhiều bạn đọc hơn. Nếu thấy truyện hay, các bạn hãy mua sách giấy để ủng hộ nhà xuất bản và tác giả nhé. Mọi vấn đề xin vui lòng liên hệ theo phần mô tả. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin mời các bạn tiếp tục lắng nghe Hung Trạch Bút Ký. Chương 16, Đinh Tai Nhức Óc. Tôi vốn đang thư thái, nghe đến đây lại lạnh cả sống lưng, căng thẳng quan sát xung quanh. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ rọi vào nhà, không có gì khác lạ, thậm chí còn thơ mộng. Thấy Tần Nhất Hằng vẫn đang loay hoay thử mọi phương pháp để tìm hồn ma trong phòng, tôi bèn ngồi xuống sàn châm thuốc hút. Cho đến khi gà gật buồn ngủ thì bỗng cảm thấy dưới lòng bàn chân mình rung chuyển, vài giây sau là tiếng gào thét kinh thiên động địa đổ ập lên mặt. Âm thanh lớn đến mức tưởng chừng có thể kéo sập cả tòa nhà. Tôi cũng không dám nghĩ nhiều, theo bản năng ôm đầu chạy trối chết. Vừa chạy được vài bước, chợt có thứ gì đấy túm lấy áo tôi, khiến tôi sợ muốn ngừng thở, bèn khua tay đẩy mạnh phía sau. Đang cật lực vùng vẫy thì một cánh tay nắm lấy bả vai. Tôi hét lên, nhưng âm thanh gào rú vẫn tiếp tục. Dầm dĩ đến mức tôi không nghe thấy cả tiếng mình kêu la. Không chỉ tiếng của tôi, mà e rằng tất cả các âm thanh trên đời đều bị tiếng gào rú này nuốt sạch. Dường như nó đủ sức làm vỡ từng tế bào trong cơ thể, mới vài giây, người tôi đã đau nhức. Mặc kệ cánh tay đang níu giữ đằng sau, tôi ngã gục xuống sàn vì cơn đau. Cảm giác này khó tả, hoàn toàn khác với những đau đớn mà tôi đã từng trải qua. Tôi thậm chí đã nghĩ đến cái chết. Nó không những có thể giải thoát tôi khỏi cơn đau mà còn giải thoát tôi khỏi mọi bi thương trong cuộc sống. Đúng lúc này, tôi nghe thấy tiếng kim loại va vào nhau, tuy khẽ khàng nhưng không bị tiếng gào thét kia át mất, vẫn vang vọng bên tai tôi. Trong nháy mắt toàn thân được thả lỏng, cảm giác thống khổ cũng biến mất. Âm thanh càng lúc càng lớn, càng lúc càng rõ ràng, tiếng thét gào kia cũng theo đó mà dần biến mất, thay vào là giọng nói quen thuộc của Tần Nhất Hằng. Hắn đang lớn tiếng gọi tên tôi, cảm thấy đã tỉnh táo đôi chút. Tôi ngồi dậy, thấy trên tay hắn cầm một cái chuông, mũi hắn không biết có phải vừa bị tôi đấm hay không mà chảy máu ròng ròng. Tôi ngồi trên sàn nhà, thở hổn hển một hồi lâu. Tôi nghĩ đây chính là điều ghê sợ nhất của tòa nhà, tiếng gào rú vừa rồi không thuộc về thế giới loài người, e rằng bất cứ sinh vật sống nào nghe thấy cũng đều không chịu nổi. Chẳng lẽ người trẻ tuổi nọ đã tan xương nát thịt vì âm thanh cực đại này? Vừa rồi tự mình cảm nhận sự mạnh mẽ của nó. Tôi thật không dám tưởng tượng nếu tiếp tục nghe bản thân sẽ thế nào. Tôi hút liền ba điếu thuốc mới trấn tĩnh lại được, bèn hỏi Tần Nhất Hằng, vừa rồi hắn có nghe thấy tiếng gào thét hay không? Hắn lắc đầu, bảo đang bận rộn thì đột nhiên nghe tôi hét lớn, quay lại thì thấy tôi đang chạy bán sống bán chết ra ngoài. Sao có thể như vậy được? Chỉ mình tôi nghe thấy âm thanh đó ư? Theo miêu tả của sáu ngón thì gã cũng đã từng nghe thấy, tôi và gã có điểm gì giống nhau chăng? Nhưng tôi chắc chắn một điều. Lúc kể lại gã đã nói tránh nói giảm nhiều. Tôi nói cho Tần Nhất Hằng nghe những nghi vấn của mình, hắn im lặng hồi lâu mới đáp, có lẽ âm thanh này không tồn tại, nói rõ hơn, không tồn tại về mặt vật lý. Có điều, hắn cũng không hoàn toàn đồng ý với cách giải thích này, bởi tôi chỉ nghe thấy khi trên người đang có nhiều âm khí. Trước đây hắn đã từng nói, những gì có thể giải thích được thì gọi là khoa học, không thể giải thích được thì gọi là huyền học. Những người nghe được âm thanh bí ẩn, đa số không phải do tưởng tượng, mà do loại âm thanh đó có bước sóng ngắn và phù hợp với họ. Hơn nữa đa số mọi người đều có một nhận thức sai lầm, cho rằng chùa miếu là nơi có thần linh phù hộ, chắc chắn là nơi dương khí nhiều nhất, thực ra hoàn toàn ngược lại. Phật phổ độ chúng sinh, dù có là ma quỷ vẫn sẽ không phân biệt đối xử, cho nên nếu không phải người tu hành thì không nên ở lâu trong chùa. Nghe Tần Nhất Hằng nói xong tôi mới hiểu được, thì ra lúc nghe sáu ngón kể về âm thanh trong nhà, hắn đã đại khái đoán được nguyên do. Nhưng cũng không biết chứng thực cách nào, bèn làm một phép thử, dẫn tôi đến lư hương ở chùa để hút âm khí cả tiếng đồng hồ. Chỉ vì muốn biết âm thanh đó có tồn tại hay không mà hắn lấy tôi ra làm vật thí nghiệm. Tuy tôi vô cùng tức giận nhưng việc đã rồi, huống hồ tiền chúng tôi kiếm chính là loại cần liều mạng, dù gì tôi cũng đã đấm vỡ mũi hắn, nên việc này tạm thời không tính toán nữa. Tần Nhất Hằng lại giải thích, cái chuông kia chính là dùng để dẫn đường cho linh hồn khi đưa đi an táng, dẫn hồn phách của người chết bước vào con đường luân hồi. Người bình thường gặp tiếng chuông này cũng không có gì đặc biệt, nhưng nếu bị ma nhập nghe thấy sẽ khó chịu. Nói âm thanh trừ tà có lẽ mọi người không hiểu, đơn giản thì ví dụ như tiếng niệm chú. Âm thanh dùng để trừ tà có nhiều loại, đồ vật hay sinh vật đều có thể tạo ra. Nói đoạn, hắn liệt kê vài món đồ tạo ra âm thanh trừ tà thường dùng. Tương truyền tiếng bẻ gãy xương cọp cũng có năng lực trừ tà mạnh, có thể gọi ba hồn bảy vía của người bị nhập về, tuy rằng âm thanh không lớn, nhưng lại có hiệu quả kinh người. Tiếp theo chính là tiếng khóc của thiên tử chào đời, nghe nói âm thanh này vừa phát ra, yêu ma ngàn năm đều phải che tai lại. Cả hai loại âm thanh vừa kể đến sợ rằng chúng ta ngày nay không có cơ hội nghe nữa. Loại cuối cùng muốn nghe thì đơn giản hơn, chính là tiếng chuông chùa vào buổi trưa. Nghe xong, tôi cũng không có thời gian cảm thán sự tinh thâm của huyền học, bởi trước mắt chúng tôi đã xuất hiện một vấn đề nan giải. Nếu tôi có thể nghe thấy tiếng thét thì chứng tỏ trong tòa nhà có một hồn ma đang trú ngụ, chỉ có điều Tần Nhất Hằng đã dùng nhiều cách nhưng vẫn chưa tìm được nó, chuyện này khó giải quyết. Tôi cùng với Tần Nhất Hằng ngồi trên sàn nhà bàn bạc. Hiển nhiên tôi cũng không nêu ra được ý kiến gì hữu dụng, chỉ đơn giản trò chuyện dăm ba câu. Lát sau tôi để hắn yên tĩnh suy nghĩ, đứng lên châm điếu thuốc rồi đi quanh phòng khách. Biệt thự vốn đã trống trải, hiện tại không ai nói gì, tôi gần như nghe được cả tiếng tim mình đập. Một lúc sau, Tần Nhất Hằng nói với tôi, hắn đã nghĩ đi nghĩ lại về tòa nhà này, nhưng vẫn không biết phải bắt đầu từ đâu, hay là cứ về trước, ngày mai quay lại xem xét kỹ hơn. Tôi đồng ý rồi cùng hắn dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị quay về. Vì lần này chuẩn bị khá kỹ lưỡng, cộng thêm vừa nãy Tần Nhất Hằng bận rộn khá lâu, những món đồ tôi có thể gọi được tên lẫn những món đồ tôi không biết đều nằm trên đất. Khi thu dọn, tôi bỗng có một cảm giác căng thẳng khó tả, như thể trong căn phòng này có một đôi mắt vẫn đang theo dõi chúng tôi vậy. Tôi không khỏi cảnh giác, khẽ liếc xung quanh, tuy có thể nhìn thấy đôi chút, nhưng tầm mắt vẫn bị màn đêm che khuất. Quan sát một lát vẫn không phát hiện được gì, nên định nói với Tần Nhất Hằng, nhưng vừa quay sang, đã phát hiện hắn cũng đang dùng ánh mắt ra hiệu với tôi. Điều này khiến tôi càng chắc chắn có kẻ khác đang ở đây. Tôi toát mồ hôi lạnh, muốn hỏi hắn nên đối phó thế nào, tiếc rằng căn phòng quá im ắng dễ bị phát hiện, chỉ còn cách dùng ánh mắt liên tục ra hiệu tôi cũng cảm giác được điều đó. Tần Nhất Hằng ho nhẹ, tỏ vẻ bình thản, hỏi tôi có nhìn thấy hòn đá Thái Sơn đâu không, rồi nháy mắt lia lịa. Tôi nghĩ thầm, mẹ kiếp, tuy biết hắn đang dương đông kích tây, nhưng không báo trước mà hỏi độp một cái, tôi biết đáp lại thế nào. Tôi đang ngây người thì Tần Nhất Hằng chạy vọt đến lối rẽ lên cầu thang. Hành động quá đột ngột làm tôi không phản ứng kịp. Khi tôi theo ra được đến cầu thang, hắn đã đi lên tầng 2, tôi ở dưới nghe thấy tiếng bước chân ồn ào, chắc chắn không chỉ có một mình Tần Nhất Hằng. Nhưng kẻ nào lại xuất hiện trong nhà này chứ? Chưa nghĩ ngợi được gì nhiều, tôi đã nghe thấy tiếng mở cửa phòng khách. Ầm, một cái, ghé mắt nhìn ra thì thấy pho tượng trung quỳ đổ cành như bị ai đẩy. Tôi đứng trên cầu thang, không biết nên chạy lên hay đi xuống. Hiện thời đối thủ không chỉ có một người, nếu tôi và Tần Nhất Hằng tách ra đối phó, chỉ sợ không có phần thắng. Nghĩ vậy, tôi quyết định chạy lên giúp đỡ hắn. Nhưng vừa xoay người đã thấy Tần Nhất Hằng đi xuống. Hắn bảo tôi, kẻ ở bên trên kia quen thuộc tòa nhà này, hắn đuổi theo cũng chỉ kịp thấy cái bóng. Đang định mở lần lượt từng phòng để kiểm tra thì nghe thấy tiếng động bên dưới nên chạy xuống xem chỗ tôi đã xảy ra chuyện gì. Tôi kể lại chuyện thần trung quỳ bị đẩy ngã cho Tần Nhất Hằng nghe, hắn lập tức biến sắc, mặt nhăn như bị, kêu lên không ổn, chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức, chúng kế rồi, có kẻ muốn phóng thích thứ đang được thần trung quỳ trấn giữ. Tôi chưa thấy Tần Nhất Hằng căng thẳng đến thế bao giờ, tự nhiên cũng đờ đẫn ra. Tần Nhất Hằng đành phải túm lấy tôi, chạy như điên xuống lầu. Chưa ra tới cửa chính, chúng tôi đã đứng sững lại, vì tôi trông thấy rõ ràng một cái bóng đứng ngay ở cửa. Hết chương 16. Xin mời các bạn tiếp tục lắng nghe, Hung Trạch Bút Ký. Chương 17, sinh thần bát tự của tôi. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy thực thể của mấy thứ không sạch sẽ, hoặc nói cách khác, đây là lần đầu tiên tôi trông thấy một thứ giống như thực thể của mấy thứ không sạch sẽ. Tôi nheo mắt lại, nhìn thấy một dáng dấp bất động, nhưng cách ăn mặc phục sức là nam hay nữ tôi lại không thể phân biệt được. Giờ phút này, tôi cũng có thể cảm nhận được sự căng thẳng của Tần Nhất Hằng, bởi vì khi hắn đứng bên cạnh tôi bầu không khí cũng đã thay đổi. Chúng tôi ở thế rằng co như vậy mất một lúc, không ai dám cử động. Thời gian dường như ngưng động, tôi cố gắng điều chỉnh nhịp thở, không ngờ ngực càng thấy tức nghẹn. Vài giây trôi qua, hoặc có lẽ là vài phút, tóm lại trong tình huống như vậy, khái niệm về thời gian của tôi rối loạn cả rồi, đang lúc thần kinh của tôi căng thẳng đến cực hạn thì cái bóng kia đột ngột biến mất. Khi nghe thấy Tần Nhất Hằng thở phào, tôi nhận ra mặt mũi mình đã đẫm mồ hôi lạnh. Tần Nhất Hằng nhanh chóng tỉnh táo lại. Đầu tiên hắn tìm trong túi chiếc đèn pin rồi bật lên. Thường những chuyến đi như thế này, chúng tôi chẳng mấy khi dùng đèn pin, bởi ánh sáng của nó quá rõ ràng, đêm hôm khuya khoắt lúc ẩn lúc hiện, sẽ gây nhiễu giác quan của hắn, huống chi việc chúng tôi làm có liên quan đến những thứ từ cõi âm, đa số tà vật đều sợ ánh sáng. Chúng sợ ánh sáng không phải vì ánh sáng sẽ xua tan chúng, mà do bọn chúng sẽ theo bản năng ẩn nấp trong bóng tối, việc này giống như người bình thường đều thích tắt đèn khi đi ngủ vậy. Ánh sáng đèn pin rọi quanh mặt đất, có nhiều dấu chân, vô cùng hỗn loạn, hoàn toàn không phân biệt nổi đâu là dấu chân của chúng tôi, đâu là dấu chân của kẻ khác. Tần Nhất Hằng nâng đèn pin, rọi vào bức tượng trung quỷ rồi lần mò đi tới. Tôi lo rằng những kẻ kia sẽ thừa cơ nhảy ra đánh lén, mà trong tay tôi chẳng có đồ vật gì phòng thân, đành móc từ túi của Tần Nhất Hằng ra một cây nến to, dù sao trong bóng tối vật này thoạt nhìn cũng giống một cây gậy, có thể dọa đối thủ, tối thiểu cũng khiến bản thân yên tâm hơn. Tôi dè dặt đi theo Tần Nhất Hằng. Vừa tới trước tượng trung quỳ, hắn đã sững người lại. Tôi thấy hắn bất động, cũng vô thức dừng lại, hỏi xem hắn làm sao vậy. Tần Nhất Hằng không đáp, cứ thế cúi người ngồi xổm xuống, dường như đang tìm kiếm thứ gì trên mặt đất. Tôi còn cách hắn vài bước, tuy đèn pin sáng, nhưng lại hoàn toàn không nhìn rõ thứ đó. Tôi lại cẩn thận gọi Tần Nhất Hằng, người hắn run nhẹ, chợt kêu lên một tiếng, Giang Thước. Tôi tưởng hắn gọi tôi nên cứ thế bước tới. Đến gần mới nhìn rõ trên mặt đất là một tấm ván gỗ, hình như đã cũ hoặc được quét một lớp sơn tối màu, dù sao thì chất lượng gỗ cũng không phải tốt, trên đó còn có mấy dòng chữ. Nhìn kỹ lại, đầu tôi như nổ ầm một tiếng, chẳng phải là tên và ngày sinh tháng đẻ của tôi đó sao? Tần Nhất Hằng hiển nhiên cũng bị tấm ván này làm cho sững sờ, mãi một lúc lâu sau mới quay đầu lại cho biết, đây là tấm ván quan tài, xuất xứ từ đâu không rõ. Dùng ván quan tài viết tên và bát tự người ta rồi lại đặt ở một nơi độc thế này, cụ thể có công dụng thế nào hắn cũng không rõ, nhưng có dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết đây chắc chắn không phải chuyện tốt lành tử tế gì cho cam. Tôi nhất thời vẫn chưa thể khôi phục tinh thần, những gì Tần Nhất Hằng nói tất nhiên tôi nghe được rõ ràng, thế nhưng một câu cũng không hiểu. Đầu óc tôi dường như đã nhún nháo, chẳng thể thông tỏ điều gì, chỉ còn cách châm điếu thuốc rồi dốc sức hít một hơi, tiếp đó tựa vào bên tường, lát sau mới tỉnh táo lại đôi chút. Tôi hỏi hắn, rốt cuộc đây là chuyện gì? Tần Nhất Hằng nhìn tôi, đột ngột nói, tòa nhà này chúng ta nhất định phải mua lại, bởi vì rất lâu trước đây anh đã mua rồi. Những lời này thực sự quá thâm sâu, tôi chẳng thể hiểu nổi ý nghĩa, thế nhưng nhìn nét mặt của hắn, tôi cũng hơi hơi đoán ra, rằng lần này chúng tôi đã gặp rắc rối lớn. Tôi giục hắn giải thích cho mình nghe, hắn lại quét đèn pin ra ngoài cửa, dường như cũng không yên tâm tình hình nơi này, sau đó do dự một lát mới kéo tôi lôi ra sân. Nói cho tôi hay, thời xưa lúc xây nhà, những gia đình giàu có đều cân nhắc áp dụng phong thủy hoặc huyền thuật. Phía dưới móng nhà thường được chôn một vài vật tùy thân của gia chủ. Nếu là gia đình quan lại, chắc chắn sẽ bọc tóc gia chủ trong túi gấm rồi vùi xuống. Tương truyền rằng làm như vậy gọi là tụ trạch, tên như ý nghĩa, chính là hút sinh khí của người sống trên mảnh đất đó tích lại một chỗ, để chúng không bị phân tán khắp nơi. Bấy giờ khoa học kỹ thuật chưa phát triển, sức lao động chính là cốt lõi cho một gia tộc thịnh vượng. Do đó tụ trạch được nhiều hộ gia đình đông người sử dụng. So với các gia đình quan lại, những gia đình buôn bán giàu có không có nhiều quy củ như vậy, bình thường họ chỉ chôn qua loa vài hũ vàng hũ bạc, vừa có hiệu quả như tụ tài cũng có thể đề phòng ngừa hoạn nạn sau này. Điểm đáng nói là nếu gia chủ là nữ giới thì trong thời gian xây nhà, chiếc túi bị chôn sâu dưới nền còn ghi thêm một câu, là câu gì thì chỉ một mình nữ chủ đó biết. Thông thường chúng ta xem phim điện ảnh hoặc phim truyền hình về thời cổ đại, thường nghe người ta nói, dù đào sâu ba thước cũng phải tìm ra nó, những lời này kỳ thực xuất phát từ tập tục trên, tìm được đồ đạc cũng chính là tìm ra được vị trí tụ trạch. Bởi chúng tin rằng, chỉ cần tìm ra tụ trạch, thì dù là hậu duệ còn sót lại, hay những oan hồn đã hóa thành ác quỷ, cũng không thể nào trở lại nhà cũ của mình, càng không thể truy tìm được kẻ thù. Tần Nhất Hằng nói đến đây, đón lấy điếu thuốc đã sắp tàn của tôi cũng tiện tay châm một điếu khác. Nghe hắn nói xong, tôi càng cảm thấy toàn thân lạnh toát. Tần Nhất Hằng lại tiếp tục, thế nhưng, chỉ có tụ trạch thì chưa đủ, đất đai được chia làm hai loại là dương trạch và âm trạch. Dương trạch là để cho người sinh sống, âm trạch là để dựng mồ mả, nhưng không phải lúc nào cũng thế, có những cô hồn dã quỷ không ở trong âm trạch, không thể nào tiến vào con đường luân hồi, cứ lang thang trên thế gian. Bọn chúng cũng cần một nơi để ở lại, dương trạch lại chính là điểm dừng chân tốt. Bởi thế, trong văn hóa Trung Hoa, từ phòng khách đến cửa ra vào đều có môn thần một hoặc tượng đá đứng chấn giữ. Với những gia tộc giàu có, sau khi chôn xong tụ trạch, sẽ chôn vài thứ xuống dưới đế hai con sư tử đá trước cổng, bên trái cất giữ tên và bát tự của gia chủ, bên phải giấu một bảng danh sách chi tiết những vật liệu đã sử dụng. Việc này đơn giản là để tuyên bố nơi đây có chủ nhân, ma quỷ phương nào cũng chỉ còn cách đứng ở xa mà nhìn. Điểm đáng nói chính là, Không phải tất cả sư tử đá đều có tác dụng trấn trạch, nếu như sắp đặt không đúng, ngược lại sẽ phá phong thủy, rước họa tới cho chủ nhân. Đầu tiên, miệng của hai con sư tử phải là một khép, một mở, thể hiện việc nuốt vào, phun ra. Ví như sư tử đá trước cửa ngân hàng thường là một mở miệng, một khép miệng, ý rằng há miệng là để chiêu tài, khép miệng là để thu tài, với mong muốn tiền tài chỉ để thu vào chứ không thoát ra. Cuối cùng là sư tử đá trước cửa miếu cổ, bên trái là con đực, bên phải là con cái, nhìn hình dáng miệng khi phát âm đại khái cũng có thể hiểu được ý nghĩa, một con nói à, một con nói, gì. Những loại sư tử này nếu sắp đặt sai cách sẽ gây nên những hậu quả trầm trọng đi ngược lại mong muốn. Một biểu tượng thần linh của văn hóa dân gian và đạo giáo Trung Quốc. Ngày xưa, người ta thường cho đắp hai vị thần ở bên trái và bên phải cửa ra vào, với mong muốn nhờ cậy hai vị đó bảo vệ gia đình, trừ ma trừ quỷ, giáng phúc lộc thọ. Nên dân gian còn gọi môn thần là bảo hộ thần. Nghe Tần Nhất Hằng nói xong, tôi đã hiểu ra vài phần. Theo ý hắn, phía dưới tượng trung quỷ có chèn bát tự của tôi, đây chẳng phải để tuyên bố với bọn ma quỷ làng vàng ở ngoài tòa nhà này rằng tôi chính là chủ nhân sao. Từ đó mà suy, dưới móng nhà có khi còn chôn cả tóc của tôi nữa nhỉ. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi cảm thấy bất an bèn ngoái đầu nhìn về phía tòa nhà. Tôi dám lấy mạng mình cam đoan, trước đây tôi chưa từng đến nơi này, nói gì đến chuyện tự chôn lọn tóc của mình xuống đó. Tôi hỏi hắn thấy thế nào, ánh mắt hắn bỗng tối hẳn đi, nói hiện tại hắn không thể xác định, hơn nữa đây cũng là lần đầu hắn nhìn thấy việc có người chôn bát tự dưới tượng trung quỷ, e rằng có âm mưu gì đó mà chúng tôi không biết. Lúc này, điều tối thiểu chúng tôi có thể làm là bằng mọi cách phải xác định được dưới móng nhà này có chôn, tụ trạch, hay không, bất kể tụ trạch là của ai, chúng tôi cũng phải moi ra cho bằng được. Hắn lo ngại, nếu như phán đoán của hắn không sai, như vậy tòa nhà này hiện đang dùng tuổi thọ của tôi để giam hãm thứ ở trong nhà. Huống hồ nếu hắn có đoán sai đi nữa thì sở hữu một tòa nhà như thế, cũng chính là làm giảm vận số của mình. Tức thì, toàn thân tôi lạnh toát, tòa nhà này thực sự đã vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Chợt thấy điếu thuốc trên tay sắp tàn, tôi châm điếu khác, ra sức rít một hơi để lấy lại bình tĩnh. Sau đó, chúng tôi dọn dẹp qua loa đồ đạc, có lẽ là tác dụng tâm lý, thời điểm tôi bước vào căn phòng, cảm giác trong lòng đã không thể chỉ miêu tả bằng từ sợ hãi nữa, mà còn pha lẫn chút kính nể. Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại có cảm giác ấy, nhưng tôi biết rõ, chuyện này chắc không thể dễ dàng giải quyết. Dọc đường về lại rất thuận lợi, nhưng tôi hầu như cứ bước thấp bước cao mà đi. Dù đã cố gắng vực lại tinh thần nhưng chân tay vẫn cứ nhũn ra. May thay trước khi đi chúng tôi đã lưu lại số điện thoại của tài xế taxi, bèn gọi điện báo. Đợi chừng nửa giờ, lái xe đã tới đón chúng tôi. Ngồi trong xe, tôi chỉ biết nhìn ra ngoài cửa sổ, cố tập trung suy nghĩ mà đầu óc cứ trống rỗng. Trở lại khách sạn, Tần Nhất Hằng lập tức gọi điện thoại cho Sáu Ngón, không ngờ gã lại tắt máy. Thoạt tiên tôi còn tưởng gã ngủ, dù sao lúc chúng tôi về đến khách sạn đã là nửa đêm. Nhưng cho tới tận trưa ngày hôm sau, chúng tôi vẫn chẳng liên lạc được với Sáu Ngón. Ánh mặt trời len vào theo khe hở cửa sổ khách sạn, tôi kéo rèm lên, nằm trên giường, cũng đã quên đi sự việc kinh hồn đêm qua. Nhưng Tần Nhất Hằng vẫn mặt mày ủ rột, đứng bên cửa sổ suy nghĩ cả buổi rồi đột ngột quay lại nói với tôi rằng phải đi thuê mấy người thợ xây, không mua được nhà thì phá thử xem sao, dứt lời hắn liền rảo bước ra cửa. Hết chương 17. Xin mời các bạn tiếp tục lắng nghe, Hung Trạch Bút Ký. Chương 18, cửu tử trấn chân long. Câu nói này khiến tôi thiếu chút nữa bật ra khỏi giường, tạm thời không nói đến việc hắn làm thế nào để phá dỡ một tòa nhà to như thế, chúng tôi chưa được sự cho phép của Sáu Ngón mà đã tự tiện khởi công, lỡ như bị kiện thì sẽ phải bồi thường nhiều. Tôi vội vàng thay quần áo đuổi theo, may mà Tần Nhất Hằng đi không nhanh lắm, chạy thục mạng cuối cùng cũng bắt kịp hắn ở ven đường. Tôi khuyên hắn nên bình tĩnh, không ngờ tốn nước bọt vô ích, chỉ còn cách ngoan ngoãn cùng hắn ngồi lên taxi. Chúng tôi thuê vài tay thợ ở khu chợ xây dựng và một chiếc xe con, phóng thật nhanh đến tòa nhà nọ. Cách một đêm, thêm lần nữa đứng trước cái sân này, dù dưới ánh mặt trời chói chang, lòng tôi vẫn có chút căng thẳng. Tần Nhất Hằng chỉ đạo đám thợ đập đập gõ gõ, cũng không biết là đang làm gì. Tôi đi đến bên hông tòa nhà, dùng tay gõ thử vào tường. Người xây nó nhất định đã tốn nhiều công sức, tòa nhà hoàn toàn không bị những vấn đề thường gặp như trong các công trình khác. Cho nên những người thợ kia ra sức đập cũng chưa vỡ nổi một cạnh tường, huống chi là muốn đào sâu ba thước. Nghĩ như thế tôi lại thấy an tâm, tìm một chỗ nắng ấm hút thuốc. Chẳng bao lâu sau, tôi bỗng nghe thấy tiếng một người thợ từ bên trong vọng ra, ông chủ, đào được rồi. Chẳng lẽ Tần Nhất Hằng tìm đủ mọi cách quay lại vì đêm qua đã biết trong nhà có giấu báu vật. Không kìm được tò mò, tôi bèn lại gần nhìn, phát hiện thứ đào được là một tượng đá, phần lớn vẫn bị vùi dưới đất, cũng không nhìn rõ chạm trổ ra sao. Tần Nhất Hằng lại chỉ đạo đám thợ dốc sức đào nó lên, để ở trong sân. Lúc này tôi mới tới xem, tượng đá không quá cổ, không quá lớn, chỉ cao chừng nửa mét, xem chừng còn nguyên vẹn, chỉ là tôi vẫn chưa tưởng tượng được hình thù cụ thể. Thoạt nhìn, tượng đá này giống một con rồng, nhưng phần thân lại như con chó Bắc, trông hơi buồn cười. Có điều, không đẹp không có nghĩa là không đáng tiền, tôi thầm nghĩ, nếu như đây là một cổ vật, được bảo quản tốt lại có hình dáng kỳ lạ, đem đến các phiên đấu giá nhất định sẽ kiếm được nhiều tiền. Đương lúc tôi còn đang mải mê suy nghĩ, mấy người thợ lại hợp lực bê đến một pho tượng khác. Pho tượng này vẫn còn dính nhiều bùn đất và tro. Tôi phủi lớp bùn đất bên ngoài mới nhìn được rõ ràng hình dáng của nó. Pho tượng này so với pho tượng đầu tiên, mức độ quái dị về tạo hình chỉ có hơn chứ không kém, hoàn toàn vượt ra khỏi chuẩn mực thông thường. Ở vị trí vốn là thân rồng, đã được thay bằng một cái đuôi đang vểnh lên của một con cá lớn, khiến tôi liên tưởng đến bức tượng Merlion nổi tiếng của Singapore. Tóm lại, thoạt trông thì không nói hết được chỗ quái dị của nó. Càng ngắm hai pho tượng, sự nghi hoặc trong lòng tôi càng lớn. Tôi quay đầu nhìn Tần Nhất Hằng, hắn vẫn đang chỉ đạo đám thợ tiếp tục, cả sân đều bị bọn họ xới tung lên. Tôi hỏi Tần Nhất Hằng, hai món đồ kia là thế nào? Hắn không trả lời, chỉ nói chờ đào được hết lên tôi sẽ biết. Nghe giọng điệu của hắn thì hình như không chỉ có một hai thứ, sự tò mò của tôi bị khơi lên đến đỉnh điểm. Dù sao cũng không cần động tay động chân, tôi lại rảnh rỗi nên cứ ở bên cạnh quan sát. Từ lúc đào được hai pho tượng đầu tiên, những việc sau đó thuận lợi hơn nhiều, tôi chăm chú nhìn từng pho tượng được đưa lên. Đất trong sân hiện giờ đã được vỡ hoang đến mức có thể gieo trồng hoa màu rồi. Mới đầu tôi còn có hứng thú đi xem kỹ càng từng pho tượng, nhưng càng xem càng chán, tôi dứt khoát quay về xe nhắm mắt nghỉ ngơi. Khoảng hơn một giờ sau, khi tôi trở lại, các pho tượng đã được đào lên kha khá, đám thợ đang hợp lực khiêng ra pho cuối cùng. Xong xuôi, Tần Nhất Hằng đứng im trước hàng tượng dài. Tôi đứng bên cạnh nhìn một lúc, còn cho rằng hắn đang chuẩn bị để giảng giải về lai lịch của chúng, chẳng ngờ thật lâu sau cũng không thấy hắn nói gì. Tôi đi qua vỗ vỗ hắn vài cái, hắn mới chậm rãi xoay đầu nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm túc không khác gì mấy pho tượng kia. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không nghĩ khuôn mặt hắn cũng có lúc cứng đờ như vậy. Vốn dĩ tôi thấy mình đã phơi nắng đủ, tâm trạng được điều chỉnh nên khá nhàn nhã thong dong, thế mà trong nháy mắt tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, rõ ràng đang ở nơi có ánh nắng chan hòa thế này mà toàn thân vẫn lạnh cóng từng cơn. Sau đó những lời giải thích của Tần Nhất Hằng càng khiến tôi chấn động không sao tả xiết. Tôi cho rằng, tôi cùng hắn làm nghề này lâu đến vậy, cũng coi như có chút hiểu biết về các loại phù phép, nhưng thực tế tôi vẫn như ếch ngồi đáy giếng. Tôi chưa từng nghĩ thế giới này còn có quá nhiều biện pháp không thể tưởng tượng nổi để giúp người ta đạt mục đích đến vậy. Tần Nhất Hằng đứng dưới ánh mặt trời, lướt tay qua 9 pho tượng, tiếp đó hắn đứng ở pho tượng cuối cùng được đào lên hỏi tôi, anh biết đây là gì không? Tôi lắc đầu, đám thợ chẳng hề có hứng thú với những pho tượng này, nhưng chúng tôi vẫn chưa trả tiền công cho họ, không còn cách khác họ cũng đành đứng sang một bên, thấy tôi lắc đầu thì nhìn nhau ngao ngán. Đây là tỷ hưu, Tần Nhất Hằng nhìn tôi nói. Tỷ hưu là vật sinh tài, trừ tà, bình thường sẽ được để trên bàn, nhiều trí thức dùng nó làm đồ chặn giấy. Nếu như chỉ có một mình con tỷ hưu, chắc hẳn là có tác dụng trấn trạch và nạp tài, nhưng ở đây có đến 9 con, Tần Nhất Hằng dùng tay chỉ 8 pho tượng còn lại, tiếp tục nói, đây là bí hí, ly vẫn, bệ ngạn, bồ lao, thao thiết, nhai xế, toàn nghề, và tiêu đồ. Người xưa nói rồng sinh được 9 đứa con, tính cách khác nhau, thường được gọi là cửu tử, không hay ở gần nhau. Trong xây dựng hoặc trong đời thường, chúng thường bị phân tán, được đặt ở các vị trí riêng biệt. Nhưng dưới tòa nhà này lại có cửu tử, được chôn cùng một địa điểm với vị trí giãn cách tương đối, đây không phải ngẫu nhiên mà là có kẻ cố ý sắp xếp như vậy. Tôi dám khẳng định, kẻ chôn những thứ này trong sân chính là kẻ đã giết người thanh niên sống ở đây trước kia, làm như vậy chỉ có một mục đích. Nói đến đây Tần Nhất Hằng ngập ngừng, dường như do dự không muốn nói ra. Kẻ đó làm như vậy chỉ có một mục đích. Là muốn dùng 9 đứa con của rồng để chấn chính nó. Người thanh niên đã chết kia chắc chắn là chuyển thế của rồng, số làm hoàng đế. Nhưng anh ta lại bị giết hại trong ngôi nhà này, còn bị phanh thây, hồn phách phân tán, hơn nữa còn bị chấn áp bằng thủ đoạn độc ác, không thể đầu thai. Mục đích và cách thức thật sự khiến cho người ta sợ hãi, quan trọng nhất là, Tần Nhất Hằng bỗng nhiên hạ giọng. Chúng ta đã trúng kế, trận pháp này có kẻ thiết kế dụ chúng ta đến phá. Tôi cũng không biết hậu quả sau khi phá trận sẽ thế nào, nói không chừng từ lúc tên sáu ngón kia liên lạc, chúng ta đã bị đưa vào bẫy rồi. Tần Nhất Hằng nói xong, theo bản năng thọc tay vào túi quần tìm thuốc, tôi thấy vậy vội lấy điếu thuốc của mình đưa cho hắn. Hắn châm lửa, rít một hơi thật sâu. Tôi cũng muốn lấy một điếu khác, nhưng phát hiện tay mình đang run bần bật. Tôi cố gắng hít thở sâu, vì chỉ có như vậy mới có thể khiến bản thân bình tĩnh lại. Tôi nhìn Tần Nhất Hằng, hình như hắn cũng đang cố gắng ổn định cảm xúc. Tình hình lúc này chẳng khác nào thời điểm trước khi tấn công trong một bộ phim hành động Mỹ. Đám thợ đứng bên cạnh đang hoang mang, không biết là vì nghe hiểu những gì Tần Nhất Hằng nói, hay nhớn nhác vì bầu không khí bất thường giữa chúng tôi. Tôi vỗ vỗ mặt, có lẽ chúng tôi đã quá phức tạp hóa vấn đề, biết đâu sau khi phá hỏng trận pháp thì con rồng kia đã có thể đầu thai rồi, và chúng tôi chẳng còn liên quan đến chuyện này nữa. Nhưng suy nghĩ kỹ, lại cảm thấy có gì không đúng, nếu nói vậy, tại sao sáu ngón lại dụ chúng tôi vào để phá trận pháp này? Tự gã không phá được sao? Xung quanh sân, lúc đám thợ đào các pho tượng lên không hề có chuyện gì xảy ra, cho nên trận pháp này cũng không cần cách thức đặc biệt để phá giải, chỉ cần tìm vài người lực lưỡng đến đào xới là được mà. Tôi sâu chuỗi lại các vấn đề, muốn từ từ phân tích mọi chuyện một cách mạch lạc. Đầu tiên, tôi phải làm rõ một chuyện, bát tự của tôi vì sao lại bị kẻ khác nhét dưới tượng thần trung quỳ, kẻ đó làm sao có được những thông tin ấy. Nghĩ lại những tình tiết đêm qua, hoàn toàn là kế dương đông kích tây, muốn tôi và Tần Nhất Hằng tách nhau ra, trong lúc hỗn loạn đẩy ngã tượng thần trung quỳ, khiến chúng tôi phát hiện ra tấm ván quan tài đang nằm bên dưới. Như vậy, rõ ràng đối phương hiểu rõ chúng tôi, bởi kẻ đó tin chắc Tần Nhất Hằng sẽ đào tung cả sân lên sau khi nhìn thấy miếng gỗ kia, phá được trận pháp cửu tử chấn long. Tuy nhiên, sau đó chúng tôi sẽ gặp phải chuyện gì, tôi hoàn toàn không hay biết. Dù vậy, tôi càng nghĩ càng khẳng định, sáu ngón và kẻ xuất hiện đêm hôm đó là một, thậm chí sáu ngón cũng là kẻ đã thiết kế cái bẫy này. Tôi thuật lại cho Tần Nhất Hằng nghe những phân tích của mình, hắn tỏ vẻ đồng ý. Tần Nhất Hằng cho đám thợ ra về rồi dạo vài bước quanh sân, dường như vẫn không có thêm manh mối, cuối cùng chúng tôi đành trở lại khách sạn. Về đến nơi, tôi và Tần Nhất Hằng thay phiên nhau gọi điện cho sáu ngón nhưng gã vẫn khóa máy, chúng tôi thậm chí còn gọi cho Viên Trận, tiếc rằng Viên Trận cũng chỉ có số điện thoại mà sáu ngón đã cho chúng tôi. Trong lòng tôi vẫn không yên, nhưng điều lạ lùng chính là, kể từ đêm hôm ấy cho đến tận lúc chúng tôi quyết định rời khỏi, hết thảy đều sóng êm gió lặng, không gặp bất cứ hiện tượng kỳ quái nào. Tôi nghĩ ngay cả Tần Nhất Hằng cũng thấy bất ngờ, vài ngày trước, vẻ mặt hắn trầm tư, bẵng đi vài ngày bình yên, hắn cứ phải dùng bát nước để kiểm tra xem bên cạnh chúng tôi có tà vật gì không, mãi mới yên lòng. Tuy rằng những nghi vấn này chưa có lời giải đáp, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Trong lòng tôi thỉnh thoảng cũng bất an, luôn cảm thấy chúng tôi hiện đã đi trên con đường do kẻ khác định sẵn. Đồng thời không biết có bị đe dọa hay không, mặc dù sau khi quay về tôi không bị bệnh, nhưng sức khỏe sa sút hẳn đi. Tôi tắt điện thoại, muốn nghỉ ngơi vài ngày. Nhân thể tôi nghĩ về nhiều chuyện, nói thật lòng, tôi phân vân, liệu chúng tôi có thể tiếp tục làm nghề này được hay không? Một mặt tôi thấy thu nhập hiện tại và mối kinh doanh nhỏ đã từng bước đi vào quỹ đạo, tôi giờ không thiếu tiền tiêu. Nhưng mặt khác lại cảm thấy những ngày trước đây cũng không có gì quá ghê gớm, dường như tiền kiếm được sau mấy vụ ấy đều dễ dàng. Lại nghĩ đến tòa nhà đó, thật sự tôi vẫn có chút luyến tiếc. Tôi cũng thử nhớ lại bóng đen xuất hiện đêm ấy, nhưng càng cố nhớ càng thấy mơ hồ. Tôi nghĩ, có thể nguyên nhân là do hôm đó đã tới nơi chùa chiền, âm khí quá nhiều, không chừng đã nhìn thấy một cô hồn dã quỷ. Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi, Tần Nhất Hằng cũng đến tìm vài lần. Mỗi lần đều đưa ra những giả thiết mới về câu chuyện kia, tổng kết lại, cả tôi cũng cho rằng không có chỗ nào đáng tin cậy, cho nên cũng không cần nói nhiều. Tuy nhiên có một điều hắn nói khiến tôi có ấn tượng sâu sắc, mặc dù tôi cũng không thể chứng thực thật giả. Hắn nói cho tôi biết, hồn phách của con người cũng có thể bị chém thành nhiều mảnh, đây cũng chính là nguyên nhân khiến thi thể của người thanh niên kia bị chặt ra. Điều này khoa học có thể kiểm tra được, nhưng cho đến nay vẫn chưa tìm ra được lời giải thích hợp lý. Tôi từng xem một phóng sự có liên quan trên TV, nhiều người bệnh bị cắt tay cắt chân, trong một khoảng thời gian nào đó bỗng nhiên có cảm giác đau đớn dữ dội từ chính vị trí đã từng bị cắt đi đó. Cơn đau kiểu này có khi liên tục, có khi gián đoạn, dùng các phương pháp điều trị hiện đại không thể giảm bớt cơn đau, chỉ còn cách vận dụng phương pháp châm cứu cổ truyền để hạn chế. Chuyện khó tin nhất là, nhiều người không chỉ có cảm giác đau đớn, mà còn có những cảm giác khác như lạnh, nóng, hầu hết các phần thân thể bị cắt bỏ đều được mang đi hỏa thiêu. Nhưng cũng có một số bệnh viện vứt chúng đi như rác y tế nhằm tiết kiệm chi phí. Từng có một bệnh nhân sau khi phẫu thuật cắt chân thường xuyên cảm thấy phần bị cắt bỏ đó lạnh không sao chịu nổi, sau nhiều lần anh ta kiên quyết yêu cầu tìm kiếm, cuối cùng đã tìm thấy cái chân đã cắt bỏ của mình bị đông lạnh cứng ngắc trong thùng rác. Điều này huyền học có thể giải thích được. Thông qua nhiều phim điện ảnh, truyền hình hoặc qua những truyền thuyết, chúng ta đều biết, nhiều người khi sống là người tàn tật, hoặc khi chết bị làm cho khuyết thiếu vài bộ phận, thì hồn phách sau khi chết cũng duy trì trạng thái tàn tật, bởi phần hồn phách của phần thân thể tương ứng đã tách rời khỏi bản thể. Hết chương 18. Xin mời các bạn tiếp tục lắng nghe, Hùng Trạch bút ký. Chương 19, mất hồn. Lại hơn một tháng nữa trôi qua, mỗi ngày tôi đều phơi nắng theo lời dặn của Tần Nhất Hằng, cuối cùng ra rẻ dám nắng cả. Trong khoảng thời gian này Viên Trận có liên lạc, mặc dù cũng hứng thú nhưng tôi thật không dám tùy tiện hành động. Bởi Tần Nhất Hằng nói cho tôi biết, đã tận mắt nhìn thấy những thứ kia, thì phải tĩnh mục mấy ngày. Tĩnh mục là cố tránh nhìn màu đỏ một thời gian, bởi màu đỏ có khả năng trừ tà, nếu nhìn thấy thì chính khí sẽ xông vào vận khí, giống như sau khi bị lạnh cóng không thể lấy lửa sưởi vậy. Điều này cũng khớp với những luận thuyết mà Tần Nhất Hằng đã nhắc tới nhiều lần, tôi cũng chẳng biết thực hư thật giả, thôi thì cứ tin còn hơn không, thiếu lòng tin thì không thể kiên trì. Thế nhưng, cũng nhờ tĩnh mục, tôi lại luyện thành thói quen đeo kính râm. Về sau, cùng Tần Nhất Hằng ra ngoài, thoạt nhìn, sẽ thấy tôi có vẻ gì đó cao thâm khó dò. Cuộc sống chẳng buồn chẳng lo đương nhiên tốt, nhưng sinh hoạt đình trệ cũng khiến cho người ta ngày càng nhàm chán. May sao đúng lúc này Viên Trận lại liên lạc với tôi, nói rằng có một người họ hàng cần bán nhà. Nhưng nghe tả thì ngôi nhà đó không có vẻ nhà ma, người trong nhà vẫn đang sống khỏe. Tôi nghe xong có hơi thất vọng, nhưng vẫn muốn đi xem một chuyến, bởi từ báo giá Viên Trận gửi, chúng tôi tính ra lợi nhuận cũng khá cao. Hơn nữa, tôi nghĩ, không chừng nhà họ chỉ gặp phải chuyện lông gà vỏ tỏi, căn bản không cần phải dùng đến mấy môn phép thuật, chưa biết chừng tôi sẽ vớ được một món hời lớn. Tôi bàn với Tần Nhất Hằng, thoạt tiên hắn không đồng ý, nói chúng tôi bây giờ vận may kém, làm kinh doanh chỉ sợ sẽ lỗ, nên đợi một thời gian nữa, đừng sốt ruột kẻo mang họa sát thân. Nhưng rốt cuộc không chịu được tôi trèo kéo dai dẳng, hắn đành quyết định tới xem thử. Ngôi nhà này cách thành phố chúng tôi không xa, đi đường cao tốc chỉ mất hơn 3 giờ. Vì thế cả hai quyết định tự lái xe tới, vừa tiết kiệm được tiền gọi xe và thời gian đi bộ lại vừa tranh thủ được thời gian. Tình cờ Viên Trận cũng có mặt tại thành phố đó, vừa vặn đến nơi đúng vào giờ cơm trưa, chúng tôi mời Viên Trận một bữa. Trong bữa ăn, gã kể lại đại khái tình hình của ngôi nhà. Gia đình nọ đã ở đó mấy năm, chủ nhà là giáo viên trung học, vợ ông ta mở một siêu thị ngay trong khu nhà, hai người có một cô con gái 16-17 tuổi, cuộc sống của ba người họ vẫn tốt đẹp. Bởi chủ nhà là giáo viên, hàng năm vẫn được nghỉ đông và nghỉ hè, hơn nữa bản thân ông ta lại thích du lịch, cho nên kỳ nghỉ hàng năm đều đi riêng hoặc cùng cả gia đình tìm một vài tour trong nước. Việc lạ xảy ra sau một lần đi du lịch về. Khi ấy bọn họ đi tới một ngọn núi còn chưa được khai thác ở lâm trường Đông Bắc. Vì còn hoang sơ nên chưa có nhiều công nhân đến đây đào bới và gây ô nhiễm, cảnh sắc lại say lòng người, cả nhà vô cùng vui vẻ. Trước khi lên núi, chủ nhà có mua một trái dưa hấu lớn mang theo, thả dưới sông, để dưa mát rồi ăn. Nhưng khi gia đình họ đi chơi trở về thì dưa hấu dưới sông đã biến mất. Bởi lúc ấy không thể xác định được trên núi còn có dân bản xứ hay du khách nào khác không nên người nhà họ tuy mất hứng nhưng cũng đành chịu, chỉ còn cách âm thầm rủa xả kẻ câu trộm dưa hấu, cuối cùng hầm hực xuống núi. Trên đường về, cô con gái kêu mệt, nói muốn ngủ một lát. Đường xá xa xôi, hai vị phụ huynh cũng ngủ thiếp đi. Không nghĩ rằng sau khi về đến nhà, con gái họ vẫn thấy mệt mỏi và ham ngủ. Thực sự chuyến đi đã hao tốn không ít sức lực, họ không thấy như thế có gì là nghiêm trọng. Nào ngờ sau đó cô con gái ít khi tỉnh, liên tiếp vài ngày chỉ biết ngủ. Đôi vợ chồng lúc này mới bắt đầu sợ hãi, vội vàng chở con đi bệnh viện, tuy vậy sau khi trải qua hàng loạt kiểm tra, kết quả mọi thứ vẫn bình thường, cuối cùng bọn họ chẳng còn cách nào khác, đành phải mời thầy Pháp tới xem. Thầy Pháp nói, nhất định bọn họ đã trêu chọc phải thứ gì đó trên núi. Hiện tại cô con gái đã bị ám, gia đình nên trở lại nơi ấy để cúng tế. Đôi vợ chồng bèn làm theo, họ mua nhiều dưa và trái cây, vội vàng tới ngọn núi kia, quỳ xuống dập đầu xin thứ lỗi hồi lâu, nhưng vẫn chẳng thấy có hiệu quả gì, bất đắc dĩ phải quay về. Sau đó họ lại nhờ vào các mối quan hệ tiếp tục tìm người đến xem, ai cũng nói là do họ bất kính với thứ gì đó trên núi, thực sự không có biện pháp nào khả thi. Về sau, hai vợ chồng nọ vô tình biết được chúng tôi qua Viên Trận. Biết chúng tôi chỉ chuyên mua bán nhà ma ám, cho rằng chúng tôi có bản lĩnh, với hy vọng chúng tôi tới xem cho họ một chuyến. Họ biết chúng tôi là những kẻ đầu cơ bất động sản, chắc chắn sẽ chẳng đến không, đành cắn răng hứa sẽ lập tức bán ngôi nhà cho chúng tôi với một giá thấp hơn thị trường nhiều, chỉ cần chúng tôi chữa khỏi cho con gái của họ. Nghe Viên Trận kể xong chuyện của chủ nhà, lòng tôi thoáng chút do dự, những việc dậu đổ bìm leo dù trước kia tôi đã từng làm, nhưng trắng trợn như thế này mới là lần đầu tiên. Dù sao cũng đã đến rồi, hay là cứ đi xem, nếu thực sự không chịu được lương tâm cắn rứt thì cùng lắm là thu chút phí tượng trưng rồi quay về là được. Ăn cơm xong, chúng tôi đến thẳng nhà họ. Cặp vợ chồng có vẻ như đã đợi chúng tôi từ lâu, họ nhiệt tình mời trà, thuốc và hoa quả, tôi đều lịch sự từ chối, việc đầu tiên là theo Tần Nhất Hằng đi xem phòng ngủ con gái họ. Cô gái nhỏ lúc ấy vẫn còn tỉnh, nhìn thấy có người vào phòng cũng chỉ miễn cưỡng đảo mắt. Tần Nhất Hằng bước tới gần, nhìn mãi mới quay đầu lại bảo tôi tới nhà bếp lấy dao phay và thớt mang tới. Hắn lôi từ trong túi ra mấy cành cây khô, dùng dao chặt nhỏ, rồi lấy giấy đỏ gói lại ấn lên thiên linh cái của cô bé. Sau đó chúng tôi cùng trở ra phòng khách bàn bạc cách giải quyết. Tần Nhất Hằng nói tình hình hiện tại nan giải, hồn phách của cô bé không hiểu vì sao đã hao hụt khá nhiều. Tôi nghe mà cà cạc, Tần Nhất Hằng bèn giải thích luôn. Át hẳn nhiều người vẫn thường xuyên nghe nói tới cái gọi là ba hồn bảy vía, nhưng không mấy ai thực sự hiểu ba hồn bảy vía nghĩa là gì. Đạo giáo đã nói, thực ra linh hồn có ba phần, một là thiên hồn, hai là địa hồn và ba là mệnh hồn. Phách thì có bảy, một là thiên xung, hai là linh tuệ, ba là khí, bốn là lực, năm là trung su, sáu là tinh và bảy là anh. Trong đó, hồn có thể hiểu đơn giản là đại não của cơ thể, mà phách thì có thể ví von là hệ thống thần kinh, hai thứ này tương hỗ, chi phối thân thể chúng ta. Sâu xa hơn, trong ba hồn thì chỉ có mệnh hồn sẽ ở trong thân thể người thường. Còn nếu thiên hồn và địa hồn cũng có thể quy về trên thân thể một người, thì người đó đã đắc đạo thành tiên. Trong truyền thuyết có những yêu quái tu luyện ngàn năm vẫn không thể thành tiên. Vì cơ bản chúng chỉ mới khai mở địa hồn mà thôi. Căn cứ theo khái niệm này, trong dân gian nhiều nơi có tập tục cho trẻ đeo khóa trường mệnh, kỳ thực cũng chính là khóa để hồn phách không thể bay đi mất. Bởi trong thời kỳ trẻ còn nhỏ, hồn phách còn chưa vững mạnh, có thể vì nhiều nguyên nhân mà thoát khỏi thân thể. Chuyện này thật ra cũng dễ giải quyết, nếu tình huống không nghiêm trọng lắm thì chỉ cần để một người thân gọi vài tiếng, hồn phách của đứa trẻ sẽ tự nhiên nhẹ nhàng tìm về thân thể. Nói một cách đơn giản thì, ở giai đoạn này hồn phách dễ dàng thoát ra, cũng dễ dàng hút lại. Sau này đứa trẻ lớn lên, hồn phách vững chắc hơn, cũng không dễ bị lay chuyển nữa. Tần Nhất Hằng nói đến đây thì đưa tay gõ gõ vào đầu mình, bảo vừa nãy khi bước vào, để ngừa trường hợp cô bé đó bị thứ gì thừa cơ nhập vào thân thể, hắn đã cố tình dùng gỗ của cây táo bị sét đánh băm nhỏ, dùng giấy đỏ bọc bên ngoài, rồi che lên linh môn của cô bé. Táo là loại cây chính khí, gỗ của cây táo bị sét đánh không chỉ có tác dụng trừ tà. Nếu được nghiền nát và trộn cùng xương rồi bôi nhiều lần lên tai trái, còn có thể cầu tự. Con đường để hồn phách ra vào thân thể chính là thiên linh cái, những thứ tà thuật thu hồn đoạt phách của người khác đều phải xuống tay từ đó. Quan niệm này từ mấy ngàn năm nay vẫn tồn tại cùng với sự phát triển văn hóa của chúng ta, ngay cả trong tiểu thuyết Tây Du Ký chúng ta cũng có thể thấy điều đó. Vòng kim cô khóa trên đầu Tôn Ngộ Không thực ra là để ức chế hồn phách, để Tôn Ngộ Không không thể nào thoát chạy. Do vậy mặc dù có những lúc xuất hồn, trên đầu Tôn Ngộ Không vẫn có vòng kim cô, nói thẳng ra thì bất kể có chạy bao xa, xích vẫn cứ tròng trên cổ, chỉ là dây bị dài ra thôi. Tần Nhất Hằng nói đến những kiến thức huyền học nhưng lại không hề tối nghĩa khó hiểu, cặp vợ chồng kia hiển nhiên có thể ý thức được sự nghiêm trọng của tình hình hiện tại, rơm rớm nước mắt năn nỉ chúng tôi mau cứu giúp con gái họ. Tần Nhất Hằng đáp, chuyện này cũng chẳng phải hết cách, tuy tương đối rườm rà nhưng chỉ cần kiên nhẫn, chắc chắn cô bé có thể hồi phục. Cặp vợ chồng nghe thấy Tần Nhất Hằng nói có thể cứu chữa cho con gái họ thì cảm ơn rối rít, thiếu điều quỳ xuống. Tôi đâm ra xót xa, bèn hỏi Tần Nhất Hằng tình trạng hiện tại của cô bé ra sao. Hắn đáp, xem ra ba hồn bảy vía đã thoát đi không ít, lại không biết đã bị bắt đi hay tự nó chạy trốn. Dựa vào những chuyện mà họ đã gặp phải trên núi, cá nhân hắn nghiêng về giả thuyết hồn phách của cô bé đã bị thứ gì đó bắt đi mất, có điều nếu thực là vậy thì chuyện này khó giải quyết, bởi vì họ không hề biết thứ đó rốt cuộc là gì. Lại từng thành kính cúng tế, nhưng không có kết quả, chứng tỏ lòng dạ của thứ đó chẳng hề rộng lượng, chắc cũng không dễ đối phó. Lời còn chưa dứt, bà mẹ đã bắt đầu khóc lóc. Tần Nhất Hằng thấy thế cũng khó xử, bèn an ủi bà. Trước đây khi quá trình đô thị hóa còn chưa thay đổi chóng mặt như bây giờ, chuyện như vậy hay xảy ra, hiện tại, một số nơi xa xôi vẫn thường xuyên xuất hiện trường hợp người bị động vật ám, cho nên lúc này đừng quá bi quan, việc mấu chốt là tìm ra phương án giải quyết. Lời của Tần Nhất Hằng mặc dù chỉ để an ủi thôi nhưng cũng có lý. Tôi nhớ hồi mình còn nhỏ, từng được nghe nội kể chuyện xảy ra ở thôn bên cạnh. Nơi ấy có một phụ nữ ngày nọ lên núi, vì quá mót nên đi tiểu ngay dưới một gốc cây, thực ra đây là việc không nên, bởi nói không chừng nơi mình xả xú uế lại là đầu của một thứ gì đó mắt thường không thấy. Sau khi trở về, Cô bỗng cư xử không còn giống người, gặp ai cũng cắn. Người nhà chẳng còn cách nào khác, đành phải lấy dây thừng trói lại rồi đặt lên giường, về sau mời khắp bốn phương tám hướng mới được một người biết phép thuật tới giúp. Người kia phán cô đã bị quỷ thần ám, phải dùng vật trừ tà để xua đuổi, nhưng cũng chẳng có hiệu quả. Nào ngờ gần đấy có một gã làm nghề đồ tể, vừa thấy bèn quát lớn hỏi cô là thần thánh phương nào, không ngờ thứ đó lại phát hoảng vì sát khí trên người đồ tể, ngoan ngoãn khai rằng mình ở động giày trên núi Ngô Đồng. Thầy Pháp liền dẫn cả thôn đi tìm, rốt cuộc đã tìm được một cặp chồn trong hốc cây to trên núi Ngô Đồng. Ngạc nhiên nhất là con chồn vàng có thể vì muốn thoải mái nên đã tha từ đâu đó về một đôi giày da trâu làm giường. Mọi người giết luôn đôi chồn, sau đó trở về xem xét tình hình, quả nhiên người phụ nữ đã bình phục lại. Đây mặc dù chỉ là một chuyện cũ truyền miệng, tôi cũng không biết rõ thực hư, nhưng nếu dựa theo những gì Tần Nhất Hằng nói, ắt hẳn nó cũng có một phần chân thật. Mọi chuyện đã nắm được đại khái rồi, sau đây chỉ còn xem Tần Nhất Hằng sẽ hành động ra sao. Hắn bèn ghé vào tai tôi nói thầm, nếu thực sự có thứ ám trên người thì cũng chẳng khó xử lý lắm, việc đau đầu nhất là thứ đó mạnh đến mức có thể câu hồn người, đây là một phiền toái lớn. Giống như việc máy tính nhiễm virus vậy, chỉ cần dùng một phần mềm diệt virus loại tốt là có thể giải quyết được vấn đề, nhưng nếu máy tính bỗng mất ổ cứng thì quả thật là một việc khó mà tưởng tượng. Nghe hắn phân tích như vậy, tâm trạng tôi càng thêm nặng nề, lại càng muốn giúp đỡ gia đình họ. Tôi là con một, thấu hiểu sâu sắc tầm quan trọng của con cái đối với cha mẹ. Cặp vợ chồng này thực đáng thương, Tần Nhất Hằng cũng động lòng trắc ẩn, suy nghĩ rồi quyết định trước tiên cứ thử một biện pháp thông dụng được dân gian gọi là, gọi hồn, cái đã. Phương thức gọi hồn này tương đối phức tạp, thực hiện cũng hao tốn khá nhiều sức lực. Đầu tiên, nó phải được tiến hành trong một số giờ nhất định, như giờ Tý, giờ Sửu, giờ Dần, giờ Mão, tắt toàn bộ đèn điện trong nhà, chỉ thắp một ngọn đèn dầu để dẫn lối chỉ đường cho hồn phách. Sau đó, mở cửa sổ, đứng ở phía trước cửa sổ, hướng về phía chính nam, chính bắc, chính đông, chính tây, bốn phương tám hướng liên tục gọi tên cô bé. Cuối cùng đốt một tờ giấy vàng có ghi họ tên cùng bát tự của cô, lấy cho để cô bé uống. Thêm nữa, vào các giờ Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, phải quay mặt về hướng đông bắc, đông nam, tây bắc cúng tế, đây là để khẩn cầu các vị thần tiên ma quỷ mở lưới, nhường đường cho hồn phách. Sau khi cô bé đã uống hết cho đốt giấy vàng có ghi tên tuổi, bát tự của mình, thì trong 7 ngày vào buổi tối không được gọi tên cô bé, bởi khi ấy hồn phách còn chưa ổn định, nếu bị ma quỷ qua đường tình cờ nghe được, chúng có thể dùng biện pháp tương tự tiếp tục câu hồn phách của cô bé ra. Áp dụng từng bước một theo đúng trình tự này, tuy tôi không cần tham dự, nhưng nhìn họ làm ngần ấy việc cũng cảm thấy thật mệt mỏi nhất là thực hiện xong vẫn chẳng thấy có hiệu quả gì. Tần Nhất Hằng nói có thể hồn phách đã bị dẫn đi xa quá, bèn làm lại một lần nữa. Lần này quả nhiên có hiệu quả rõ ràng, buổi tối uống cho giấy ghi tên tuổi và bát tự của mình xong, cô bé đã có thể ngồi dậy. Mới đầu, chắc là vì đã lâu không hoạt động, cô chưa thể điều khiển tay chân, nhưng một lát sau đã xuống đất đi lại được. Cặp vợ chồng nọ cảm động, rối rít tạ ơn chúng tôi, sẵn sàng làm hợp đồng bán nhà cho chúng tôi như đã hứa. Tôi vốn đã phấn khởi vì kết quả, tiền bạc bấy giờ chẳng thành vấn đề nữa, bèn bày tỏ mình không muốn kiếm lợi từ việc này. Nào ngờ chủ nhà kiên quyết, tôi lại tiếp tục chối từ, đôi bên đùn đẩy qua lại hồi lâu. Thình lình Tần Nhất Hằng kín đáo kéo áo tôi cho là hắn định trở mặt, muốn nhận mua ngôi nhà này. Bèn ngoái đầu lại định khuyên nhủ thì bắt gặp hắn đánh mắt ra hiệu. Tôi nhìn theo ánh mắt hắn, ngó về phía cô bé con chủ nhà. Cô đang ngồi trên giường, yên lặng, trông rất bình thường. Tôi thắc mắc nhìn lại Tần Nhất Hằng. Hắn thì thào, hỏng, gọi nhầm hồn rồi. Hết chương 19, xin mời các bạn tiếp tục lắng nghe, Hung Trạch bút ký. Chương 20, sai lầm. Tôi nghe mà sống lưng ớn lạnh, bất giác quan sát cô bé lần nữa. Chẳng biết có phải do ảnh hưởng tâm lý không? Lúc nãy rõ ràng thấy cô bé bình thường, bây giờ lại thấy lấn cấn chỗ nào đó. Tôi vội vàng kiếm cớ kéo Tần Nhất Hằng ra một góc, hỏi hắn rốt cuộc là chuyện gì. Tần Nhất Hằng bặm môi, nói hiện tại chưa rõ lắm, từ đầu đến cuối quá trình gọi hồn hắn đều theo dõi sát sao, không phát hiện điểm gì sơ suất, nhưng bây giờ lại thấy cô bé này có chỗ bất thường. Đâm lao phải theo lao, chúng tôi tạm thời im lặng, một vì không biết giải thích với hai vợ chồng nhà kia thế nào để họ khỏi suy sụp. Hay vì chưa tìm ra biện pháp giải quyết, khó tránh khỏi bị họ oán trách kết tội. Thứ bị gọi đến rốt cuộc là gì, chúng tôi không biết rõ, độ nguy hiểm và mục đích của nó vẫn là ẩn số. Cho dù đó chỉ là một con ma qua đường có cơ duyên nhập vào người cô bé thì cũng khá nan giải, vì những người chết oan vô cùng lưu luyến cuộc sống, mãi mới có cơ hội trở về dương gian, họ sẽ không dễ dàng buông tay. Điều quan trọng nhất là chúng tôi không thể sử dụng những cách thức quá cực đoan, dễ gây tổn hại đến thân thể cô bé, ngộ nhỡ thứ kia liều chết làm những việc như nhảy lầu tự sát thì càng tệ hại hơn. Tình hình quả là tiến thoái lưỡng nan, chúng tôi không thể để mọi việc tanh bành như vậy mà bỏ đi, nhưng ở lại cũng chẳng biết giải quyết thế nào. Cuối cùng, Tần Nhất Hàng đề xuất tạm rời khỏi đây, quay về bàn bạc suy tính xem đã. Trước khi từ giã, chúng tôi bịa ra một lý do, dặn vợ chồng nhà nọ đêm nay nhất định phải nhốt cô bé trong phòng ngủ. Ra đến cửa tôi vẫn còn hoảng sợ, thầm nghĩ Tần Nhất Hằng có nói gần đây vận số tôi kém, quả nhiên chẳng phải nói đùa. Về đến khách sạn, Tần Nhất Hằng soát lại cả quá trình gọi hồn, cảm thấy vẫn không có gì sai sót, vấn đề không nằm ở đây. Một lúc lâu sau, đột nhiên hắn bừng tỉnh, cao giọng nói, có khả năng là bát tự hoặc tên của cô bé kia bị viết sai. Thoạt nghe, tôi khá phấn khởi, nhưng nghĩ kỹ, cảm thấy không chắc chắn. Bát tự đối với việc chiêu hồn là vô cùng quan trọng, khi viết những thông tin đó bố mẹ cô bé hẳn đã phải xác nhận nhiều lần, tất cả lại đều tập trung, xác suất viết sai là cực kỳ thấp. Tên thì càng không phải nói, chỉ có hai chữ đơn giản, làm sao mà sai được. Song xét tình huống trước mắt, Tần Nhất Hằng cũng chỉ nghĩ được đến nguyên nhân ấy. Tôi bèn gợi ý, có khi nào cô bé không phải là do cặp vợ chồng kia sinh ra, cho nên họ cũng không biết được ngày tháng năm sinh chính xác. Tần Nhất Hằng lắc đầu, bảo rằng người gọi hồn nhất định phải là ruột thịt mới được, trước khi tiến hành nghi thức hắn cũng chỉ rõ thiệt hơn của hành động này, cho nên cặp vợ chồng kia không dám mạo hiểm đâu. Nghe xong, tôi thực sự chán nản, không thể bỏ trốn mà cũng không biết phải đối diện với nhà người ta thế nào. Tần Nhất Hằng cũng thất vọng ra mặt, chúng tôi nằm trên giường, không nói lời nào, cuối cùng hết cách đành chui vào trong chăn, ai ngủ phần người nấy. Suốt đêm không trò chuyện. Sớm hôm sau, Tần Nhất Hằng kéo tôi dậy, mắt vằn đầy tia máu, xem ra đã trằn trọc cả đêm. Hắn nói mới nghĩ ra một biện pháp, lấy lại hồn phách bình thường được không thì chưa biết, nhưng ít nhất có thể trục xuất linh hồn đang nhập. Tôi vội vàng thay quần áo rồi cùng hắn đi đến chỗ bán đồ liệm. Tần Nhất Hằng ôm một đống nến trắng, còn gọi tôi giúp hắn xách thêm một túi. Chúng tôi cứ thể phóng thẳng đến nhà gia đình kia, thấy chúng tôi đột ngột quay lại, hai vợ chồng thoạt tiên ngạc nhiên, sau đó cho rằng chúng tôi đã đổi ý muốn mua ngôi nhà, bèn chủ động soạn thảo hợp đồng. Điều này khiến tôi càng ngượng ngùng, bèn viện cớ hồn phách của cô con gái vẫn chưa ổn định, muốn dùng một phương pháp đơn giản để giúp cô bé trấn thêm. Tần Nhất Hằng dặn rằng, khi chúng tôi ở bên trong thì hai vợ chồng họ không được vào, rồi kéo tôi thẳng tới phòng ngủ của bé kia. Cô bé nhìn thấy chúng tôi, tuy không lộ vẻ sợ hãi nhưng không giấu được sự e ngại. Tần Nhất Hằng không đến gần nó, chỉ im lặng lấy những cây nến trắng ra. Tôi bắt chước làm theo, tất cả nến trắng đều bày trên sàn nhà. Xong xuôi, Tần Nhất Hằng nhắc tôi, tuyệt đối không được nói chuyện với con bé, nhìn cũng nên hạn chế, hiện nay nó đang ở trong trạng thái hồn phách và thân thể không đồng nhất, lát nữa tôi đốt nến xong và hô khẩu lệnh, anh phải giữ chặt nó trên sàn, nhớ nhanh tay đấy, đừng để nó chạy mất. Tôi cũng không rõ rốt cuộc Tần Nhất Hằng muốn làm gì, nhưng nghe lời hắn thì không sai bao giờ, bèn gật đầu ra ý hiểu. Chỉ là tôi tò mò, cô bé rõ ràng biết chúng tôi muốn đối phó với nó nhưng lại không có phản ứng, cứ ngồi trên giường quan sát chúng tôi. Tôi cố gắng không ngẩng đầu nhìn, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt chằm chằm khiến người ta dựng tóc gáy kia. Tôi nhanh chóng chuyển sự tập trung vào công việc đang dang dở. Nến tuy nhiều, nhưng xếp ra ngoài cũng chẳng vất vả lắm. Tần Nhất Hằng chọn ra vài cây nến trắng, chỗ còn lại thì lấy dây đỏ buộc thành bó, đặt ở một bên. Trong lòng tôi căng thẳng, ngộ nhỡ Tần Nhất Hằng đột nhiên bảo tôi nhanh tay ấn cô bé xuống, tôi phản ứng không kịp thì sao? Hơn nữa tôi cũng sợ, một là tuy hiện nay đó là thân thể bình thường, nhưng cũng không rõ thứ ma quỷ nào đang nhập lên người nó. Hai là tôi cũng lo lắng nhỡ tay làm tổn hại thân thể này, đến lúc hồn phách quay trở lại nhưng thân thể bị thương thì đúng là phiền phức. Cứ mải mê suy nghĩ, Tần Nhất Hằng bỗng thét to một tiếng, lên. Tôi bật dậy theo phản xạ, vì quá đột ngột, chân bất cần đạp vào cây nến trắng trượt ngã sóng xoài trên mặt đất. Cô bé cũng giật mình, a lên rồi nhảy một bước từ giường đến bên cửa sổ, tiện tay mở cửa ra. Tôi thầm nghĩ, lần này tiêu rồi, nó mà nhảy xuống, không nói đến việc tôi bồi thường cả gia tài, có khi còn phải đi tù. Lúc ấy không biết nghĩ thế nào, tôi lại cất tiếng hô lên được, cháu bình tĩnh. Còn chưa dứt lời, Tần Nhất Hằng đã từ chỗ tôi vọt tới, định nắm lấy cánh tay nó. Nó vẫn không chùn bước, tiếp tục muốn nhảy ra khỏi cửa sổ. May là Tần Nhất Hằng phản ứng nhanh hơn, kéo lại được. Tôi vội vàng đứng lên, nghĩ cách giúp Tần Nhất Hằng một tay, cùng hắn ấn nó xuống sàn nhà. Tần Nhất Hằng mở tay cô bé ra, vội vàng bảo tôi đốt nến hơ, sao cho lửa cách lòng bàn tay một nắm tay. Tôi đặt ngọn nến bên dưới lòng bàn tay của cô bé, chưa đến 2 giây, nến bỗng nhiên tắt ngấm. Tần Nhất Hằng bảo tôi đổi nến mới, tiếp tục thắp, nhưng ngọn nến nào cũng cháy không bao lâu thì tắt. Có điều thời gian cháy của chúng dần dần lâu hơn, từ đầu đến cuối cô bé không hề kêu đau, thậm chí cũng không phát ra một tiếng động nào. Hồi lâu, tôi mới nghe nó khó chịu hừ nhẹ, rồi co quắp lại trong lòng Tần Nhất Hằng. Lúc này ngọn nến không tắt nữa. Tần Nhất Hằng bèn thả cô bé ra, chạy nhanh tới cầm lấy ngọn nến, dạo một vòng quanh căn phòng, nhìn thấy ngọn nến không có điểm gì khác thường mới thở phào một hơi. Tôi thấy vẻ mặt của hắn cũng không còn quá căng thẳng, bèn hỏi có phải đã ổn rồi không. Hắn gật đầu nói với tôi, hiện tại xem như không có việc gì nữa, chỉ là quay trở lại điểm xuất phát ban đầu. May mà thứ nhập vào người cô bé cũng không phải là hung thần ác sát, có vẻ là một con ma chưa trưởng thành, loại ma này sau khi chết vẫn không cam lòng, nhưng cũng không làm được chuyện lớn. Truyền thuyết kể rằng những đứa bé dưới 8 tuổi chết yểu đều khó đầu thai, nữ do âm khí nặng hơn nên có sai biệt về thời gian với nam, những bé gái đó dù có đi vào âm phủ cũng chỉ quanh quẩn bên bờ nại hà. Đây chính là lý do vì sao thời xưa độ tuổi kết tóc một của trẻ em thường quy định chặt chẽ, thường là từ 8 tuổi. Việc này thật ra là dấu hiệu cho biết hồn phách của đứa trẻ đã hợp nhất với thân thể, sau khi chết có thể thuận lợi bước vào luân hồi. Cũng chính bởi nguyên nhân này, dù chúng ta thường nghe lời đồn đại về ác quỷ quấy phá, nhưng hiếm khi nghe trẻ con sau khi chết hóa thành ác quỷ đi hại người, vì chúng chỉ lưu luyến sinh mệnh và không muốn rời xa dương gian chứ không mang theo nhiều oán khí. Cho dù có gặp phải ma nhỏ thì cũng chỉ bị trêu ghẹo, những bệnh lặt vặt hay xui xẻo sau đó. Cũng không hẳn do nó cố ý hại mình, mà bởi mình đã tiếp xúc với cõi âm, tự nhiên sẽ gặp vận xui mà thôi. Một trong ba ý nghĩa của từ kết tóc là chỉ thời điểm trẻ bắt đầu tuổi vị thành niên, ý nghĩa thứ hai là chỉ người con gái đến tuổi lấy chồng, nghĩa chót là chỉ người phụ nữ. Nghe Tần Nhất Hằng nói đó chỉ là một con ma nhỏ không hại người, tôi cũng thầm cảm thấy may mắn. Tôi nghe những điều hắn nói thấy thực lạ lẫm. Lại bảo hắn giải thích kỹ hơn. Tần Nhất Hằng thấy cô bé kia hiện tại đã ổn, an tâm tiếp tục giải thích, những con ma này không chỉ là hồn phách của những đứa trẻ chưa đến tuổi kết tóc, mà còn có hồn phách của những đứa trẻ chưa ra đời. Có nhiều sách vở huyền thuật từng ghi chép lại, sảy thai cũng là một lần giết chết đứa trẻ, cho nên nó sẽ mang theo oán hận. Tuy nhiên sảy thai cũng chia làm hai loại. Một loại là do dương thọ chưa tận đã bị giết chết, loại này chắc chắn có tồn tại oán khí. Thông thường sẽ làm ảnh hưởng đến vận số hoặc sức khỏe của cha mẹ, nhưng cũng không phải nhanh chóng hoặc nhất định sẽ ứng nghiệm, vì còn phụ thuộc vào từng tình huống cụ thể, ví dụ dương khí của cha mẹ đủ mạnh, hoặc là bát tự chí dương hai thì sẽ giảm tác dụng. Loại thứ hai là vận mệnh đã an bài, những thai nhi này bởi vì dương thọ đã tận, cho nên dù không cam chịu, cũng không gây ảnh hưởng nhiều đến cha mẹ. Nhắc đến trẻ sơ sinh thì không thể bỏ qua bát tự, đây là điểm quan trọng nhất của mệnh lý học, giúp suy ra đủ loại thông tin. Nếu được thầy tướng số xem, dù không thể nói rõ toàn bộ các việc lớn nhỏ trong đời thì ít nhất cũng có thể điểm qua những việc lớn. Hai có thiên can là canh, nhâm, giáp, bính, mậu và địa chi là tý, dần, thìn, ngọ, thân, tuất. Trong huyền học còn một cách nói khác, gọi là bát tự âm. Bát tự là ngày tháng năm ra đời, còn bát tự âm là ngày đầu thai, dùng để tính kiếp trước cùng các sự kiện như siêu sinh chuyển thế của kiếp trước. Coi như tôi lại được phổ cập thêm chút ít kiến thức huyền học. Bụng bảo giả ngày ngày nghe ra giả bên tai cũng thành mưa dầm thấm đất, không chừng có lúc lại làm thầy pháp, ít nhất cũng bịp được người khác. Nhưng nhìn lại tình hình đâm nản, lăn lộn với đống nến mãi mà chỉ giành được thắng lợi suýt soát, hồn phách của cô bé kia ở đâu chúng tôi còn chưa biết. Nhân đó tôi lại hỏi Tần Nhất Hằng, vừa nãy sử dụng nến trắng để làm gì? Hắn giải thích, nến trắng có thể cảm nhận được âm khí. Bởi thế trong hầu hết mọi việc người ta đều sử dụng nến trắng, như trên phim. Muốn thể hiện âm khí ngột ngạt thường đặc tả cây nến trắng đang cháy rồi phụt tắt, là do có căn cứ cả. Đốt lòng bàn tay cô bé bằng ngọn lửa của nến trắng chính là muốn thiêu cháy đi phần âm khí. Mỗi lần âm khí dập tắt lửa thì phải đổi một cây nến mới, bởi ngọn nến trước đó đã bị âm khí xâm nhập, dù tiếp tục thắp, hiệu quả cũng giảm sút. Hết chương 20, hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh để nhận thông báo về những chương mới nhất và tham gia cùng chúng mình tại trang fanpage nhé.